Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1183, người hữu duyên. Canh 1, mọi người nhìn thấy, vùng không gian kia phảng phất không có cái gì, hoàn toàn trong suốt, nhưng là từ bên trong mơ hồ để lộ ra ba động. Nhưng là làm người ta kinh ngạc không thôi, bọn họ biết. Đại diễn thần vương cùng lăng thiên thần vương đang ở trong trận pháp, tiến hành kịch liệt đấu pháp. Đột nhiên, cổ ba động này lập tức cường liệt mấy lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Trận pháp uy lực dường như tăng mạnh. Có người nói, đại diễn thần vương giấu bé trận đạo cửu chát giấu lớn, có thể diễn hóa 9981 đạo cửu giai đỉnh phong trận pháp. Cái này 9981 đạo trận pháp, mỗi 9 loại trồng chung một chỗ, chính là 9 chát bên trong một chát, đối phó đồng dạng hư huyền cường giả, chỉ cần một chát đã đủ. Vừa rồi bị động, sợ rằng đã đạt được 6 chát, hiện tại sẽ không đã đột phá đến 7 chát a. Các người không nên quên, Diệp Viễn cũng là cửu giai trận đế cường giả. Trận pháp nhất đạo hết sức lợi hại. Xem ra, lăng thiên thần vương cho đại diễn thần vương tạo thành không nhỏ phiền phức a. Ngoặc kép, để thất trọng trận pháp một sấp thêm. Diệp Viễn nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Mặc dù Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ đã cực mạnh, nhưng so với mấy nghìn năm như một ngày lĩnh ngộ trận đạo đại diễn thần vương đến, vẫn là kém một bậc. Nhưng mà Diệp Viễn ưu thế ở chỗ, hắn đối lục lâm phong phương pháp vô cùng rõ ràng. Dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn vốn là dấu bé trận pháp tam quyển dấu lớn cao cấp phiên bản. Mặc dù uy lực không thể so sánh nổi, thế nhưng nói đi nói lại, dấu bé trận pháp tam quyển dấu lớn nhưng là dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn căn cơ sở tài. Diệp Viễn được dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn truyền thừa, sớm đã đem hoàn toàn hiểu rõ, cũng từ đó thôi diễn ra dấu bé cửu cửu huyễn linh thiên sát trận dấu lớn. Hắn mặc dù phá không dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn, thế nhưng lục lâm phong chính mình cũng đồng dạng vô cùng khó chịu. Hắn cho rằng lục trọng dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn đối phó Diệp Viễn hoàn toàn đủ. Nhưng mà hắn bị ai phát hiện, chính mình trận pháp tại Diệp Viễn trước mặt, giống như là người trong suốt, những cái kia ẩn giấu sát khí, Diệp Viễn vậy mà liếc mắt là có thể nhìn thấu. Thất trọng, vẫn như cũ chưa đủ. Bát trọng, còn chưa đủ. Xách xách, nhiều năm không thấy, người lão gia hỏa này trận đạo lại rất nhiều tiến bộ a. Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung nói. Một câu nói, suýt chút nữa bà Lục Lâm Phong tức giận đến phún huyết. Người tiểu tử này cho là thật yêu nghiệt. Cái này hơn 20 năm ở giữa, người đến trải qua cái gì? Chẳng những võ đạo đăng phong tạo cực, ngay cả trận đạo cũng lớn có đuổi kịp lục mỗ khuynh hướng. Thôi, tất nhiên bát trọng đều không làm gì được ngươi, liền để ngươi nếm thử đệ cửu trọng lợi hại. Nói lời này lúc, Lục Lâm Phong nội tâm là tan vỡ. Nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai có thể đưa hắn bước đến một bước này. Ai ngờ, hắn vừa muốn thi triển ra đệ cửu trọng dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn, Diệp Viễn bỗng nhiên nói, không cần, đệ cửu trọng ta liền không chịu nổi. Chuyện này dừng ở đây. Kia là cái gì tử cực thần vương, ngươi để cho hắn cút xa một chút. Đừng đến trêu chọc bổn thiếu, bằng không, kiếm hạ vô tình. May là Lục Lâm Phong mấy nghìn năm lắng đọng, cũng bị Diệp Viễn một câu nói khiến cho tan vỡ. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói dừng là dừng. Bất quá, Lục Lâm Phong thật đúng là dừng lại. Hắn thật tò mò, Diệp Viễn đến là thế nào làm được. Hắn sớm phát hiện Diệp Viễn đối với dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn lý giải vượt quá tưởng tượng. Dường như, cùng hắn nhất mạch tương thừa, hắn cũng phát hiện, Diệp Viễn trận đạo trình độ, thật so với hắn, còn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, Diệp Viễn thủ pháp có tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả, ở trước mặt người đời vô cùng thần bí, dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn. Tại Diệp Viễn trước mặt tựa hồ là một cái cởi sạch đại cô nương. Không có bất kỳ bí mật đáng nói, Lục Lâm Phong thân hình hiển hiện ra, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi là cố ý khích ta xuất thủ. Diệp Viễn cười nói, chính là đoạn chính tiêu, ngươi nghĩ rằng ta hội để vào mắt. Diệp Viễn lời nói này cuồng, thế nhưng hắn có cuồng vốn liếng, trong mắt người khác cao cao tại thượng đệ thập thần vương. Ở trong mắt Diệp Viễn, bất quá là cái tùy thời có thể nháy mắt giết thái điểu a. Ngươi từ đâu học dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn? Lục Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi nói, trước đây ta để ngươi truyền cho ta dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn. Ngươi coi trọng của mình, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta sẽ đạt được dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn truyền thừa a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Lục Lâm Phong biến sắc, kinh ngạc nói, nguyên lai, ngươi là trọng sinh tại vô biên giới. Diệp Viễn cái này vừa nói, hắn nơi nào còn có thể không rõ. Dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn, hắn chỉ lưu tại vô biên giới đại diễn chân tông trong. Diệp Viễn đạt được truyền thừa, tất nhiên là trọng sinh tại vô biên giới. Lục Lâm Phong biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trời xui đất khiến phía dưới, Diệp Viễn cư nhiên trọng sinh tại hắn cố hương, còn được hắn trận đạo truyền thừa. Nhìn thấy Lục Lâm Phong biểu tình, Diệp Viễn trong lòng không thoải mái. Người này, trước đây chính mình khóc lóc van nài địa, mà, cầu hắn, hắn một bộ cao thâm mạt chắc dáng dấp, để cho Diệp Viễn rất khó chịu. Lúc trước đạt được dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn thời điểm, Diệp Viễn liền huyễn tưởng qua Lục Lâm Phong hôm nay biểu tình. Bây giờ nhìn thấy hắn quả nhiên một bộ ăn con ruồi biểu tình. Diệp Viễn hận không thể thoải mái cười to. Người năm đó lưu lại ba quyển thạch thư, tạm gác lại người hữu duyên, sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người hữu duyên này, dĩ nhiên là ta đi. Diệp Viễn cười nói, Lục Lâm Phong, ngoặc kép, há, đối, còn có cái này. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, nhỏ bé hạo thiên thạch bi xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lục Lâm Phong sắc mặt chút ngưng, kinh ngạc nói, hạo thiên thạch bi, ngươi vậy mà đạt được hạo thiên thạch bi. Cái kia hạo thiên tháp, Diệp Viễn lòng bàn tay quang mang lóe lên, hạo thiên thạch bi bay vào một tòa tiểu tháp bên trong. Chính là hạo thiên tháp, hiện tại, ta là hạo thiên tháp chủ nhân. Diệp Viễn cười híp mắt nói, Lục Lâm Phong, ngoặc kép, hắn thật sự là không phản đối. Tiểu tử này, chính là ý định tới ác tâm chính mình. Năm đó chính mình tại hạo thiên tháp chỉ xông đến tầng thứ 7. Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp đem hạo thiên tháp nhổ tận gốc. Chính mình lưu lại dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn, tạm gác lại người hữu duyên, muốn thu làm đồ đệ. Có thể là người này lại là Diệp Viễn. Cái này, đây thật là tạo hóa trêu ngươi a. Một lúc lâu, Lục Lâm Phong mới thở dài một hơi, nói, đại diễn chân tông, có khỏe không? Đảo mắt số ngàn năm trôi qua, ta thậm chí đều quên chính mình đã từng lưu lại cái này truyền thừa. Không nghĩ tới, Lục Lâm Phong phi thăng thần vực, thật cũng là một đường nhấp nhô. Thiên tài đi nữa người, có thể đạt được Lục Lâm Phong cao như vậy tốc độ, tất nhiên bị không ít ma luyện, chờ hắn chân chính quật khởi, trở thành thần đạo cự bàn, đã là 2000 năm sau đó. Đến lúc đó, đại diễn chân tông đã chỉ là một con kiến hôi tồn tại. Hắn căn bản cũng không sẽ đi quan tâm, nhưng là bây giờ nghe Diệp Viễn nhắc tới, không khỏi câu dẫn ra Lục Lâm Phong hồi ức. Diệp Viễn thở dài nói. đại diễn chân tông, từ lúc 5.000 năm trước liền diệt vong. Lục Lâm Phong toàn thân chấn động, nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem cuồng phong giới xâm lấn. Đại diễn chân tông liều mình xả thân qua lại nói một lần. Nghe được Lục Lâm Phong cũng là cảm khái không thôi. Thì ra là thế, xem ra trước đây ta tại vô biên giới, không nên lưu lại đạo thống a. Lục Lâm Phong cảm khái một chút, thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.